Có lẽ Bố Lục sẽ giận tím mặt rồi không qua lại với Quách Tương Lăng nữa. Bỗng nhiên, trong đầu Chu Vãn nảy ra ý định đó. Cô cũng tự mình biết mình, biết Lục Tây Kiêu chưa bao giờ để bất kỳ ai ở trong lòng, cho dù cô có thể ở bên anh thật thì cũng không phải ngoại lệ. Nhưng như vậy có lẽ cũng rất tốt. Chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Chỉ cần ở bên nhau và để Bố Lục biết là đủ rồi. Chỉ cần tạm thời lợi dụng tính cách phóng đãng tùy ý của Lục Kiêu, sẽ không làm hại đến ai. Chu Vãn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại sinh ra suy nghĩ âm u như vậy, nhưng giờ phút này, cô lại không khống chế được nó. Giống như một con rắn phun ra nọc độc, lan tràn khắp trái tim cô. Cô ngẩng đầu nhìn chính mình ở trong gương. Trong phòng rất tối, ánh sáng từ đèn bàn tỏa ra bao phủ lấy toàn thân cô giống như một lớp nhung. Mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ rũ xuống trước ngực, làn da trắng nõn tinh tế, gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng và chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt trong veo tròn trịa, giống hệt hai quả nho đen. Chu Vãn rất đẹp, từ nhỏ đã được mọi người xung quanh khen ngợi. Vẻ đẹp của cô thiên về nét thanh thuần và sạch sẽ, khác với những cô gái bên cạnh Lục Tây Kiêu, quyến rũ và phóng khoáng. Chu Vãn không xác định được bản thân mình có làm được hay không, nhưng ít ra, bây giờ Lục Tây Kiêu đã biết tên cô. Hương hoa quế tháng 9 nhẹ nhàng, cả trường học như được thấm đượm mùi thơm của hoa quế. Cố Mộng hái được không ít hoa quế, bỏ vào trong túi rồi tự làm một cái túi thơm đưa cho Chu Vãn. Chờ hoa quế trong túi thơm héo tàn thì bắt đầu chào đón đại hội thể thao. Lễ khai mạc của đại hội thể thao có một phân đoạn, đó là tất cả các lớp cử người đi cầm bảng lớp, Chu Vãn bị đẩy đi cầm bảng. Nữ sinh cầm bảng lớp đều phải mặc quần áo đã được thống nhất từ trước, không phải đồng phục rộng thùng thình mà là áo thun trắng ngắn tay và chân váy dài, nhìn qua cực kỳ có dáng vẻ của thanh xuân. Cố Mộng vừa thấy cô thay quần áo ra thì kêu lên, Vãn Vãn, người thiết kế đồng phục này đáng bị trừng phạt. Cậu mặc váy ngắn cũng đẹp quá đi mất. Bên trong váy có quần an toàn nhưng vẫn rất ngắn, chỉ dài đến giữa đùi. Chu Vãn có chút không quen với chiều dài này, tay cứ lôi kéo gấu váy muốn nó dài xuống thêm chút nữa. Cố Mộng giữ chặt tay cô, cậu đừng kéo nữa, để như vậy là đẹp. Mình sợ lát nữa đi đường sẽ bị lộ mất. Cố Mộng cười rộ lên, không đâu, không phải bên trong còn có quần an toàn à? Hơn nữa sao trường học có thể chuẩn bị váy ngắn cho các cậu được chứ? Đây là váy có độ dài bình thường thôi, sẽ không bị lộ đâu. Đại hội thể thao làm cho không ít suy nghĩ của học sinh bay cao. Sáng sớm, trên sân thể dục đã bắt đầu ồn ào. Mãi cho đến khi hiệu trưởng đọc xong bài diễn văn, các lớp mới bắt đầu đứng vào hàng. Chu Vãn ở lớp A1, cầm bảng 11A1 đứng hàng đầu tiên, bên cạnh là lớp A7. Lục Tây Kiêu ở A7. Lớp 11 có 10 lớp, A7 chính là lớp có thành tích kém và hỗn loạn nhất khối. Xếp hàng cũng lệch lạc không ngay ngắn, nữ sinh cầm bảng lớp còn chưa thấy đâu. Chu Vãn quay đầu lại nhìn. Lục Tây Kiêu và đám bạn của mình đứng ở cuối cùng, không mặc đồng phục, trong tay còn kẹp thuốc lá, cười đến tùy ý. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến làn da của Lục Tây Kiêu càng thêm trắng, hình như anh vừa cắt tóc, tóc mai cạo rất ngắn, đường cong lưu loát hoàn toàn được phô ra, cảm giác sắc bén, lạnh nhạt và ngạo mạn càng thêm rõ rệt. Mà giờ phút này, bên cạnh anh còn có một nữ sinh, ngồi ở bồn hoa, ngửa đầu chủ động nói chuyện với Lục Tây Kiêu. Chu Vãn có chút ấn tượng với nữ sinh này, là lớp phó văn nghệ ở khoa xã hội, không phải học sinh của A7. Xung quanh hò hét loạn xạ, ánh nắng mùa hè rọi thẳng vào những tán cây xanh tươi tốt, vệt sáng lốm đốm vụn vặt chiếu vào trên người bọn họ, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Nữ sinh cười rất lóa mắt, duỗi tay nói gì đó với Lục Tây Kiêu, có lẽ là muốn bảo anh đỡ dậy. Lục Tây Kiêu không nhúc nhích, nhìn xuống cô ta từ trên cao, khóe miệng khẽ nhếch, không tự mình đứng lên được. Chân người ta tê dần rồi. Nữ sinh cười nói. Lục Tây Kiêu búng búng tàn thuốc, vẫn không chịu động đậy. Nữ sinh cũng không cảm thấy mất mặt, nhướng mày. Nhẫn tâm vậy cơ à? Anh bật cười, ừ. Nữ sinh xùy một tiếng, nhanh nhẹ đứng lên phủi phủi quần. Cùng lúc đó, Hứa Di Tuyền chạy nhanh qua sân thể dục. Cô ta là đại diện cầm bảng lớp của A7, mặc áo thun bó sát và chân váy ngắn, khiến đường cong cơ thể lộ hết ra ngoài. Cô ta chạy đến trước mặt Lục Tây Kiêu, hốc mắt đỏ bừng, trong giọng nói còn mang theo chút nức nở. Lục Tây Kiêu, cậu ta là ai? Không đợi anh kịp trả lời, những lời chất vấn đúng lý hợp tình của cô ta liền sụp đổ. Hứa Di Tuyền giữ chặt vạt áo của anh, lông mi không ngừng run rẩy, cúi đầu nhượng bộ. A Kiêu, em sai rồi, sau này em sẽ không quấn lấy anh cả ngày nữa, chúng ta làm hòa được không? Một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng ở trước mặt Lục Tây Kiêu, không hiểu sao lại trở nên hèn mọn đáng thương. Mọi người xung quanh đều đang nhìn. A Kiêu, em. Hứa Di Tuyền. Lục Tây Kiêu cắt ngang lời cô ta, chúng ta đã chia tay rồi. Giọng nói thường ngày mang theo ý cười cũng không còn, âm thanh lạnh nhạt, thật sự rất tuyệt tình. Cố Mộng đứng sau Chu Vãn, tiến đến sát tai cô, cảm khái nói, không ngờ đến cả đại mỹ nữ như Hứa Di Tuyền, mà cũng không thu phục được Lục Tây Kiêu. Chu Vãn chớp mắt nhìn bọn họ, thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, Mộng Mộng, rõ ràng bọn họ đều biết Lục Tây Kiêu là người như thế nào, sao vẫn cứ cố chấp đi đâm vào tường Nam nhỉ? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh cược xem mình có phải người, có thể khiến Lãng Tử quay đầu không ư? Vì một đoạn tình cảm mà vứt bỏ lòng tự tôn và kiêu ngạo, Chu Vãn không thể hiểu nổi. Cô nghĩ, nếu mình bất hạnh thích phải một người như vậy, cô sẽ không nói cho người đó biết. Cô sẽ không để người ta dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình, chỉ có thể bảo vệ tình yêu ấy như một bí mật mà không ai hay biết. Cố Mộng ngạc nhiên, Vãn Vãn, cậu thông suốt rồi. Không ngờ mình lại có thể nghe được câu nói này từ miệng cậu đấy. Sau đó, cô nàng rung đùi đáp ý, ra vẻ sâu sắc nói, thanh xuân mà, dù sao cũng phải gặp gỡ vài tên cặn bã rồi đau lòng vài lần, chứ không sau này nhớ lại chỉ toàn thấy phương trình với Vector thì chán chết. Người chủ trì hội nghị cất cao giọng nói, tiếp theo xin được chào đón khối 11 của chúng ta, đi đầu chính là các bạn học lớp 11A1. Chu Vãn chỉnh đốn lại suy nghĩ, giơ cao bảng lớp đi về phía trước. Bên kia, Hứa Di Tuyển rớt nước mắt bị bạn thân kéo đi, một nữ sinh khác thấy không còn gì hay ho thì cũng rời đi ngay. Trong đám nam sinh bỗng vang lên những tiếng bàn tán. Ôi, người cầm bảng của A1 là ai vậy, sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Người ta là đại học bá đấy, hình như lần nào thi cũng đứng nhì toàn khối. Lúc trước mặc đồng phục đã thấy vượt qua vẻ ngây thơ thanh thuần rồi, lại còn có gương mặt của mối tình đầu nữa. Không ngờ dáng người cũng không tệ, nhìn đôi chân kìa, chật chật. Bà mẹ nó, tao cảm thấy tao biết yêu rồi, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu quá đi mất. Tưởng Phàm lớn tiếng nói, sao lúc trước chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ nhỉ? Mày trốn học suốt ngày như thế, chưa nhìn thấy bao giờ cũng là chuyện bình thường thôi. Có bạn trai chưa? Tên là gì thế? Người ta là học bá đấy, lấy đâu ra bạn trai? Người bên cạnh trả lời, tên thì tao thấy qua trên bảng thành tích mấy lần rồi, Vãn gì ý, tự dưng quên mất họ. Này, A Kiêu, Tưởng Phàm huých huých Lục Tây Kiêu đang đứng một bên, quen không? Ánh mắt của Lục Tây Kiêu rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy Chu Vãn thì khẽ nhíu mày. Mối tình đầu, Tưởng Phàm nói, bây giờ tao mới thật sự biết thế nào gọi là gương mặt của mối tình đầu đấy. Lục Tây Kiêu không nói gì. Tưởng Phàm cho rằng anh không có khả năng quen biết với những em gái như thế này, ôm ngực, không được, tao không thể nhìn thêm nữa, trong lòng cũng thấy ngọt theo rồi. Lục Tây Kiêu nhướng mày, ngọt. Anh nhớ tới ngày đó ở khu trò chơi, cô gái đứng giữa khung cảnh tối tăm lại ồn ào, dáng vẻ ngây ngô, ngũ quan trong veo, lông mi đen nhánh khẽ chớp. Rõ ràng là một đôi mắt tròn trịa dịu dàng, nhưng từ trong đáy mắt lại toát ra sự bướng bỉnh và kiêu ngạo. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ ngọt ngào, nhưng tính cách thì lại không. Tưởng Phàm cảm thấy anh không biết thưởng thức nữ thần mới của mình, như vậy mà còn không ngọt. Lục Tây Kiêu cười nhạo một tiếng. Sau khi nghi thức vào hàng kết thúc, hạng mục thi đấu đầu tiên chính là điền kinh. Chu Vãn báo danh hạng mục ném lao. Cũng không phải vì am hiểu bộ môn này mà là, có rất ít nữ sinh đăng ký hạng mục ấy, bởi vậy, chỉ cần đăng ký là có thể lấy được số thứ tự. Vì lớp phó thể dục nhờ cô nên cô đã đăng ký. Hạng mục ném lao bắt đầu điểm danh từ rất sớm, Chu Vãn vẫn chưa kịp thay quần áo. Cô buộc áo khoác vào bên hông rồi chạy đi điểm danh, rất nhanh đã được đưa đến nơi thi đấu. Bởi vì cân nhắc đến vấn đề an toàn nên ngày thường không có cơ hội luyện ném lao, đây vẫn là lần đầu tiên Chu Vãn chạm vào cây lao, nặng hơn cô tưởng tượng một chút. Kết quả đương nhiên rõ ràng, cây lao đâm trên mặt đất cũng không có. Tưởng Phàm đăng ký nhảy xa, chỗ thi đấu ở ngay phía sau sân ném lao, cậu ta nhìn Chu Vãn đang ném lao rồi cười ha ha. Có phải có chút đối lập đáng yêu không? Tưởng Phàm thích thú không thôi, DM, đáng yêu quá đi mất, tao sắp chịu không nổi nữa rồi. Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, mày chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi à? Hạo Tử vừa nói em gái này tên Vãn gì ấy nhỉ, nghe nói còn đứng nhì toàn khối. A Kiêu, mày thật sự chưa từng thấy tên cô ấy trên bảng thông báo sao, có ấn tượng gì không? Lục Tây Kiêu, tao xem cái trò vui kia làm gì? Cũng phải. Tưởng Phàm xùy một tiếng, thi xong tao sẽ đi hỏi tên. Lục Tây Kiêu nhìn cậu ta một cái, im lặng nhếch miệng. Chu Vãn căng ra đầu thi xong 5 lượt ném, những nữ sinh đăng ký tham gia đều không biết ném lao. Cuối cùng Chu Vãn đục nước béo có tránh được xếp hạng thứ 2 từ dưới đến lên, an toàn đứng ở vị trí thứ 5. Cố Mộng đứng ở một bên cũng vui vẻ, biết thế mình cũng đăng ký. Chu Vãn gỡ kẹp số thứ tự xuống rồi cất vào trong túi. Tuy không phải hoạt động nhiều nhưng cây lao rất nặng, người Chu Vãn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Mộng Mộng, đi thôi. Chu Vãn nói, chúng ta đi xem nhảy cao được không? Ừm. Cùng lúc đó, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Chu Vãn, trầm thấp từ tính, mát lạnh, mang theo ý cười khinh nhờn nhàn nhạt. Bước chân của cô khựng lại, sau đó quay đầu nhìn. Lục Tây Kiêu mặc áo ngắn tay màu đen, gió thổi qua phác họa ra vai rộng eo thon, đường cong ở cằm lưu loát rõ ràng, cần cổ thon dài, yết hầu sắc bén, tóc bị gió thổi có hơi rối. Anh cứ thế nhìn thẳng vào cô.

hỏi một câu trả lời một câu, giọng nói nhẹ nhàng, không ỏn ẻn. Lục Tây Kiêu đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh cô không khó chịu chút nào, còn làm cho người ta cảm thấy yên bình. Sao cậu lại muốn kiếm tiền? Lần đầu tiên Lục Tây Kiêu nhìn thấy cô đang làm việc bán thời gian trong quán game. Bà nội tôi bị bệnh. Anh nhướng mày, không lộ vẻ ngạc nhiên hay thương cảm quá mức, hít một hơi thuốc lá, trầm giọng nói, bố mẹ cậu đâu? Bố tôi mất lúc tôi còn nhỏ. Tay anh đang kẹp thuốc lá dừng một lúc, vậy còn mẹ cậu? Vì câu hỏi này mà Chu Vãn vô tình cắn vào đầu lưỡi, trong miệng lan ra một mùi máu tanh, nhưng cô không để lộ ra. Thấy cô không nói, Lục Tây Kiêu cũng không hỏi thêm. Bưng hai bát mì tới bàn ngồi xuống, Lục Tây Kiêu cầm lấy chiếc đũa, Chu Vãn nhìn thoáng qua mu bàn tay anh, nhìn giống như đã được vài ngày rồi, nhưng không được băng bó, vết thương đã lành lại bị rách và tấy đỏ. Chu Vãn thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn mì. Lần này, Lục Tây Kiêu cũng nể tình ăn vài miếng. Cả hai lặng lẽ ăn mì. Chu Vãn ăn xong trước, cô lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nhẹ nhàng nói với Lục Tây Kiêu, tôi ra ngoài một lát. Gần tiệm mì có một hiệu thuốc. Chu Vãn mua cồn và băng gạc. Cô đẩy chiếc túi đến trước mặt anh, đôi mắt rủ xuống, vết thương trên tay cậu cần được sát trùng. Lục Tây Kiêu nhướng mày. Anh đã quen với việc được đủ loại con gái chiều chuộng, cũng không để sự quan tâm này trong lòng, không nể mặt nói, dùng cũng vô ích. Chu Vãn dừng lại, nhưng không bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh, chỉ nói hậu quả cho anh biết. Nếu sát trùng không đúng cách thì có thể bị nhiễm trùng, phiền lắm. Bà nội đã từng bị như vậy một lần. Lục Tây Kiêu dựa lưng vào ghế, hơi nâng cằm lên, nhìn cô trong chốc lát rồi mỉm cười. Anh nghiêng người và đưa tay ra trước mặt cô, không nói gì. Chu Vãn nghi ngờ ngẩng đầu. Lục Tây Kiêu cười đến nỗi có chút ngạo mạn, tôi không biết làm. Hình như tâm trạng của anh đã tốt trở lại. Không thể đoán trước. Chu Vãn lấy thuốc khử trùng ra, nhúng vào tăm bông để sát trùng vết thương. Cô cúi đầu, rất nghiêm túc, tóc xõa xuống ngực, vài sợi quét qua đầu ngón tay của anh, có chút ngứa. Góc độ này rất thích hợp để Lục Tây Kiêu quan sát cô. Lông mi dài, chóp mũi hếch lên, ngũ quan xinh đẹp, có lẽ hai chiếc răng nanh không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cô. Tưởng Phàm cảm thấy cô rất ngọt ngào chính là nhờ hai chiếc răng nanh này. Cuối cùng, Chu Vãn giúp anh băng lại vết thương. Được rồi. Lục Tây Kiêu rũ mắt xuống, xử lý khá như vậy. Đến quán game à? Anh hỏi. Đi thôi. Lục Tây Kiêu đứng dậy. Chu Vãn ra ngoài theo anh, cậu cũng muốn đi à? Thuận đường tiễn cậu. Quán game cách tiệm mì không xa, Chu Vãn và Lục Tây Kiêu đi về phía trước. Trên đường, Lục Tây Kiêu nhận được một cuộc gọi. Giọng nói bên kia rất lớn, Chu Vãn ở bên cạnh có thể nghe thấy. A Kiêu. Phắc, có người kiếm chuyện, đang đánh nhau rồi. Lục Tây Kiêu dừng lại, ở đâu? Chu Vãn không nghe rõ địa chỉ, mà chỉ nghe được ở chỗ nào đó trên phố đi bộ. Giọng anh vẫn trầm thấp, bây giờ tao qua đó ngay. Sau khi cúp điện thoại, Chu Vãn nói, đi đi, tôi sắp tới rồi, một mình đi qua cũng được. Được rồi. Lục Tây Kiêu nói, nếu có chuyện gì thì tìm tôi. Thành thật mà nói, tính tình của Lục Tây Kiêu không tệ lắm, khác với đám côn đồ đó, căn bản là không có lúc nào anh chủ động tìm người khác để gây phiền phức. Nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cuốn vào. Tính tình lại cứng rắn, không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai. Lúc Lục Tây Kiêu đến thì tất cả đã trở thành một mớ hỗn độn, cũng sắp kết thúc rồi. Anh không có ý định tham gia, vuốt tóc, ngồi xuống bậc thềm, châm một điếu thuốc rồi thở ra, làn khói che khuất khuôn mặt anh. Trời vẫn chưa tối, những ngọn đèn đường vừa bật lên chiếu vào bầu trời xanh thẫm, giống như những vì sao sáng ngời. Tưởng Phàm đổ mồ hôi đến mờ mắt, khóe mắt thoáng nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang uể oải ngồi ở một bên, quát, A Kiêu, mau tới đây giúp một tay. Anh khẽ cười, búng búng tàn thuốc, không phải sắp xong rồi à? Trường hợp như vậy, mọi người trong đó rất dễ bị gán ghép cho cái danh hiệu lưu manh. Mặc dù Lục Tây Kiêu không tham gia, nhưng rõ ràng anh là người ra lệnh. Anh mặc đồ đen, dáng người lạnh lùng, ngậm điếu thuốc trong miệng, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn vào đám đông, sắc mặt càng trở nên sắc lạnh dưới ánh đèn loang lổ. Cũng chính vào lúc này, một tia sáng chợt lóe lên từ eo người đối diện. Không một ai phát hiện ra, Lục Tây Kiêu cầm một cây gậy lên, đôi mắt đen như mực. Động tác của anh cực nhanh, cơ bắp căng ra, nhấc gậy đập vào cổ tay người kia, còn dao găm sắc bén rơi xuống đất kèm theo tiếng kêu đau đớn. Nếu như mày muốn chơi xấu, Lục Tây Kiêu kịp thời giơ tay lên, chặn nắm đấm của người nọ, túm tóc hắn, giật lại, lạnh lùng nói, cũng đừng để bị phát hiện. Anh ra tay gọn gàng, trận hỗn chiến kết thúc nhanh chóng. Lục Tây Kiêu thản nhiên vỗ bụi trên cánh tay, đi tới cạnh tê ngã xuống đất, nhìn hắn từ trên cao, quay về nói với Lạc Hà. Về sau trực tiếp tìm tao, không cần giấu giếm như thế này. Lục Tây Kiêu và Lạc Hà đã không đối phó với nhau nhiều năm. Lạc Hà, lớn hơn anh vài tuổi, không quen nhìn anh càn quấy như thế, danh tiếng lại cao, hận không thể có cơ hội chèn ép để củng cố địa vị của mình. Tưởng Phàm khinh khỉnh nhổ nước bọt về phía bên cạnh, sau đó nghiêng đầu hỏi, sao buổi chiều mày lại trốn học, gần đây tao không gặp mày. Hình ảnh của Chu Vãn hiện lên trong đầu Lục Tây Kiêu. Anh giật giật khóe miệng, bệnh viện, tại sao phải đến bệnh viện? Lục Trung Nhạc bị bệnh, làm sao vậy, không nghiêm trọng chứ? Tưởng Phàm hỏi. Lục Tây Kiêu khịt mũi nói, ai biết được, ông ta không thiếu người chăm sóc. Tưởng Phàm biết chuyện của gia đình anh, cũng biết gần đây, Lục Trung Nhạc đã tìm cho anh một người mẹ mới khó tính. Điều này khiến Lục Tây Kiêu gần đây rất khó chịu. Cậu ta vỗ vai Lục Tây Kiêu, được rồi, đi chơi một lát. Một nhóm người đi tới quán bar. Có người gọi vài cô gái tới. Lục Tây Kiêu ngồi trong góc khuất, dùng ngón tay mảnh khảnh cầm ly rượu, yết hầu lên xuống theo động tác uống rượu. Anh không nói nhiều, đều là mọi người xung quanh nói chuyện, thỉnh thoảng mới mở miệng nói vài câu. Nhưng dáng vẻ này mới là điểm thu hút các cô gái nhất. Diệp Tranh lướt qua mọi người, ngồi vào bên cạnh Lục Tây Kiêu, chạm ly với anh. Phát ra âm thanh lanh lảnh. Lục Tây Kiêu quay đầu sang một bên. Diệp Tranh cười nhìn anh, uống rượu giải sầu một mình sao? Em uống với anh. Lục Tây Kiêu cười nhẹ, không nói lời nào, ngẩng đầu uống cạn nửa ly rượu còn lại. Diệp Tranh đã nghe qua bên ngoài đánh giá về Lục Tây Kiêu, đơn giản là hư hỏng tùy tiện, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, là một tảng băng đa tình. Lúc này, hành động của anh dường như đang khích lệ Diệp Tranh. Trong một môi trường như vậy, một chút gần gũi đều có thể dẫn đến mập mờ. Trái tim Diệp Tranh đập loạn xạ, cô ta ngập ngừng tiến lại gần Lục Tây Kiêu, kéo lấy cánh tay anh. Anh không đáp lại. Diệp Tranh dựa vào người anh, khuỷu tay như bị vướng cái gì đó, cúi đầu liền nhìn thấy một nửa chiếc móc khóa, một cục bông tròn màu xanh lam từ trong túi áo anh nhô ra. Thực sự không hợp với khí chất của Lục Tây Kiêu. Cô ta lấy làm lạ, liền lấy nó ra, trên móc khóa cũng không có chìa khóa. Sao anh không treo chìa khóa? Cô hỏi. Lục Tây Kiêu nhướng mày, tôi cho cô động vào sao? Anh vẫn luôn như vậy, quá thẳng thắn, không cho người khác mặt mũi. Diệp Tranh chưa từng gặp chàng trai nào không nể mặt cô ta như vậy, nhưng cô ta cũng không khó chịu, ngón trỏ móc vào cục bông đưa lên cao, tựa vào vai anh ngắm nghía. Có lẽ cái này không phải anh mua. Diệp Tranh cười hỏi, trông anh không giống sẽ thích mấy thứ này. Được tặng. Lục Tây Kiêu nói. Rất dễ thương, anh Kiêu, anh có thể cho em cái này không? Cô ta biết gia đình Lục Tây Kiêu rất giàu, cũng đã nghe nói anh rất hào phóng với bạn gái của mình. Diệp Tranh cũng không thật sự muốn cái móc khóa này, chỉ là muốn có một chút liên hệ với anh. Lục Tây Kiêu hít một hơi thuốc lá, không nói gì. Diệp Tranh lắc lắc cánh tay, được không? Anh hất cằm, buông ra. Giọng anh vẫn lười biếng, nhưng lần này lộ ra chút cảnh cáo. Diệp Tranh đã hiểu, đặt chiếc móc khóa xuống bàn trà. Lục Tây Kiêu cúi người nhặt nó lên, cất lại móc khóa vào túi. Mà theo động tác này, Diệp Tranh đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay của anh. Do sơ ý trong lúc đánh nhau, vết máu đã sớm đã khô lại. Anh Kiêu, tay anh bị thương. Diệp Tranh nói, có cần xử lý một chút không? Lười. Xung quanh là tiếng nhạc rock ồn ào, Diệp Tranh đặt môi lên tai anh. Em biết, hay là để em giúp anh? Lục Tây Kiêu quay đầu lại, mỉm cười, ý vị không rõ. Ồ, đi đâu giúp? Diệp Tranh nhìn khuôn mặt của anh dưới ánh đèn lốm đốm, sống mũi cao thẳng, đáy mắt có ý cười, giọng điệu mập mờ, dáng vẻ cả lơ phất phơ. Nhịp tim của Diệp Tranh lại lỡ thêm một nhịp, mọi giác quan đều bị anh dẫn dắt. Vừa rồi còn sợ anh tức giận, bây giờ lại bị anh chọc cho động lòng. Giống như một cô gái dù tự tin và thoải mái đến đâu, đã đến trước mặt Lục Tây Kiêu đều dễ dàng rụt rè. Cô ta lấy hết can đảm, nắm tay anh muốn đi đâu thì đi. Trong mũi ngập tràn mùi nước hoa trên người cô gái. Lục Tây Kiêu lăn lộn đã quen với những thanh sắc này, sớm quen với các mùi nước hoa, nhưng lúc này đột nhiên lại cảm thấy gay mũi. Nhớ lại mùi nước xả vải trên người Chu Vãn. Khóe miệng anh giật giật, chợt cảm thấy hết hứng thú, đứng dậy. Tưởng Phàm gọi anh lại, A Kiêu, sao lại đi vậy? Anh vẫy vẫy tay về phía sau, đi thôi. Bóng đêm càng tối, hôm nay rất hiếm khi Chu Vãn đi ngủ trước 12 giờ. Lúc nửa tỉnh nửa mê, điện thoại di động đặt bên gối đột nhiên vang lên. Cô cảm thấy mơ hồ, ngơ ngác mở mắt ra, ngây người nhìn một điểm nào đó trên bức tường trắng thật lâu. Suy nghĩ dần dần quay trở lại, cô nhìn màn hình điện thoại di động đang lóe lên. Ánh sáng chướng mắt, cô cố gắng nheo mắt nhìn. Lục Tây Kiêu đã gửi một tin nhắn. Chu Vãn sững sờ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cô đưa tay nhéo vào đùi, đau quá. Không phải là mơ. Sao anh lại gửi tin nhắn cho cô? Đã 12 giờ rưỡi rồi. Chu Vãn không còn buồn ngủ nữa, chống khuỷu tay, mở WeChat. Anh gửi cho cô một bức ảnh. Chu Vãn mở ra, lập tức nhận ra đó là bàn tay của anh. Có lẽ là anh đang ngồi trên bậc thang, cổ tay đặt ở đầu gối, mu bàn tay rũ xuống, mà trên cánh tay trắng lạnh có một vết thương dài 3cm. Sau đó, điện thoại lại rung lên. Anh lại gửi đến một tin nhắn khác. Lục Tây Kiêu, làm sao bây giờ? Chương 8.

hại chết bà ấy, vì vậy, tôi không nhìn nổi ông ta sống thoải mái. Chu Vãn sửng sốt. Tất nhiên cô biết rằng bố mẹ anh đã ly hôn, nhưng lần đầu tiên cô biết mẹ anh đã không còn. Tôi xin lỗi. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Lục Tây Kiêu nhìn cô, nhướng mày, ngoài cảm ơn và xin lỗi ra thì cậu còn biết nói gì nữa không? Chu Vãn nhìn những vì sao trên bầu trời. Hôm nay, sương mù dày đặc, những ngôi sao trở nên mờ ảo và u ám. Lục Tây Kiêu. Cô nhìn sao bắt đầu sáng nhất, cố gắng tìm con đường phía trước. Nếu như có người phản bội cậu sẽ làm như thế nào? Lục Tây Kiêu liếc cô, mỉm cười nửa đùa nửa thật, tôi sẽ giết người đó. Chương 10. Đến tận trưa ngày thứ hai, bà nội mới dậy, lúc tỉnh lại đã thấy Chu Vãn ngồi ở bên cạnh làm bài tập. Vãn Vãn. Giọng bà khàn khàn, tiếng gọi rất yếu ớt. Bà nội. Chu Vãn lập tức đứng dậy đi tới. Bà có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Bà nội nhìn xung quanh, sao bà lại ở bệnh viện? Tối hôm qua bà đột nhiên bị rối loạn nhịp tim, khó thở, vừa mới phẫu thuật xong, phải nằm viện theo dõi một thời gian mới được xuất viện. Phải nằm viện sao? Bà nội nắm chặt tay cô, bà không cần nằm viện. Bà nội vẫn khỏe. Vãn Vãn, nằm viện tốn kém lắm. Chu Vãn, con đã trả tiền viện phí nửa tháng rồi, bà đừng lo, bà nhân cơ hội này chữa khỏi bệnh là được. Nửa tháng? Chỗ con có nhiều tiền như vậy à? Dạ. Một lúc sau, Chu Vãn nói thật, một người bạn đã cho con mượn, sau này có tiền con sẽ trả lại cho cậu ấy. Bà cảm thấy đau lòng vì Chu Vãn phải cố gắng kiếm tiền, cũng tự trách bản thân mình ốm yếu nhưng mọi chuyện ván đã đóng thuyền, nói thêm gì nữa ngược lại sẽ làm tổn thương cháu gái. Bà nội âm thầm thở dài, vậy thì con phải cảm ơn thật tốt người bạn đó. Là cô bé có quan hệ tốt với con đó sao? Không phải, là... Cô chưa kịp nói xong thì cửa phòng bệnh đã bị mở ra, gõ cốc cốc hai cái, Chu Vãn. Lục Tây Kiêu đứng ở cửa. Hôm nay, anh đã thay bộ quần áo màu đen trước đây thường mặc bằng sơ mi trắng và quần jean, sạch sẽ khoan khoái. Lục Tây Kiêu. Chu Vãn chớp mắt, cảm thấy không chân thực, sao cậu lại tới đây? Anh cầm túi trên tay lên, tiện đường. Bên trong là bữa sáng. Vãn Vãn, đây là... Chu Vãn, bà nội, đây là bạn học của con. Lục Tây Kiêu, hôm qua là cậu ấy trả tiền giúp con. Như vậy à? Bà nội cười hiền hậu, nói với Lục Tây Kiêu, cảm ơn cháu, bà già ốm yếu này vẫn luôn làm khổ Chu Vãn nhà chúng ta. Hôm qua may mà nhờ có cháu, làm phiền cháu rồi. Lục Tây Kiêu mỉm cười, không sao, hôm qua cháu tình cờ ở quán game mà cô ấy làm việc. Bây giờ, anh trông rất khác so với trước đây. Dáng vẻ như gió xuân thổi qua, đâu còn nhìn ra bộ dáng gây sự đánh nhau của anh, giống như được sống trong một gia đình tốt, học trường tỏa sáng chính trực. Chu Vãn gọi bác sĩ đến và kiểm tra lại cho bà nội lần nữa. Sau khi biết các chỉ tiêu đều bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Tây Kiêu mang một bát cháo táo tàu đỏ cho bà nội và một cái bánh bao gạch cua cho Chu Vãn. Anh cũng không ở lại quá lâu, sau khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Phàm liền rời đi, thật sự giống như chỉ là đi ngang qua rồi thuận tiện mua đồ tới đây. Bà nội ăn cháo xong, mỉm cười nhìn Chu Vãn, "Vãn Vãn, vừa rồi là thằng bé cùng bàn có thành tích rất tốt của con mà." Bà nội đã từng nghe Chu Vãn nhắc đến Khương Ngạn vài lần, biết rõ lần nào thì cậu cũng đứng đầu. Biết rõ hai người là bạn cùng bàn, quan hệ rất tốt, cũng biết mấy hôm nữa hai đứa sẽ tham dự cuộc thi vật lý cùng nhau. Không, cậu ấy không học cùng lớp với con. Chu Vãn nói thật, cậu ấy đến quán game chơi vài lần cho nên con mới quen cậu ấy. Vậy à, bà thấy thằng bé cũng không tệ. Chu Vãn đang gọt táo, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn bà nội cười. Trường chúng con có rất nhiều cô gái thích cậu ấy. Con thì sao? Dạ. Chu Vãn sững sờ, bà nội, bà nói gì vậy? Bà nội cười. Có sao đâu, ở tuổi này, có người thích cũng là chuyện bình thường. Ngày trước, chúng ta kết hôn rất sớm, lúc bằng tuổi con, bà cũng đã lấy ông nội rồi. Không, chúng con chỉ là bạn thôi. Chu Vãn nói. Bà nội vỗ trán, cháu vẫn chưa hình dung ra sao. Nhưng thật ra, cô và Lục Tây Kiêu thực sự tính là bạn sao? Mối quan hệ giữa cô và Lục Tây Kiêu, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Hai người đã ăn mì vài lần cùng nhau, tối qua còn ở với cô rất lâu. Hôm nay còn mang cả bữa sáng đến đây. Nhưng Lục Tây Kiêu quá nổi bật, thế cho nên, trở thành bạn của anh, cũng phải được anh gật đầu thừa nhận. Chu Vãn không chắc liệu Lục Tây Kiêu có coi cô là bạn bè không. Dù sao thì những người khác cũng đều không biết họ quen nhau, gặp nhau ở trường học cũng không chào hỏi. Không có trạng thái bạn bè nào như thế này cả. Huống chi, ngay từ đầu, mục đích tiếp cận Lục Tây Kiêu của cô cũng không đơn giản. Tình bạn không nên dính bụi. Cô cũng không xứng là bạn của Lục Tây Kiêu. Chu Vãn cụp mắt xuống. Nhớ đến lời nói của Lục Tây Kiêu khi anh ngồi trên bậc thang đêm qua. Lục Tây Kiêu, nếu như có người phản bội cậu sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ giết người đó. Chu Vãn đổi ca để chăm sóc bà cả đêm, sáng sớm hôm sau lại đến quán game làm. quán game làm ăn rất tốt trong lễ quốc khánh, có rất nhiều cặp đôi đến chơi. Giữa ca, Khương Ngạn gọi điện cho cô hỏi cách làm câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra. Chu Vãn chụp quá trình giải đề mà cô đã làm rồi gửi cho Khương Ngạn. Trên hình ảnh hiện lên vòng tròn quay đi quay lại, ngay khi tin nhắn được gửi đi, cửa quán bị đẩy ra, một nhóm người ồn ào đi vào. Hoan nghênh đến chơi. Chu Vãn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, liền sững sờ khi nhìn thấy người đi tới. Là Lục Tây Kiêu và mấy người bạn của anh. Tưởng Phàm không ngờ lại có thể nhìn thấy Chu Vãn ở đây, có vẻ như cô rất quen thuộc với chỗ này. Này, trùng hợp ghê, sao cậu lại ở đây? Lục Tây Kiêu nghiêng đầu liếc cậu ta, cười nhạo một tiếng. Này, A Kiêu. Tưởng Phàm nhận ra vẻ mặt của anh, lập tức nói, tao vì anh em mà không tiếc cả mạng sống, nhẫn nhịn từ bỏ những thứ yêu thích, thái độ của mày là thiếu tôn trọng tao đó. Anh nhướng mày, tao kêu mày bỏ hà. Lục Tây Kiêu bước đến trước quầy, lấy thẻ thành viên của quán game trong ví ra, lấy ra vài trăm nữa. Mọi người xung quanh thấy thế, đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó ồn ào liên tục. Được lắm A Kiêu, ra tay nhanh thật đấy. Một nam sinh trong đó nói, nạp thẻ hội viên sau lưng bọn tao từ lúc nào thế? Từ trước đến nay, mấy người này luôn cởi mở, không che kín miệng. Chu Vãn không chống đỡ được cái này, mím môi, cúi đầu lặng lẽ nạp tiền vào thẻ thành viên. Được rồi. Lục Tây Kiêu ừ một tiếng rồi lấy thẻ. Bọn họ đi về phía máy chơi game, Chu Vãn đã nghe được tiếng bàn tán trêu chọc của bọn họ. Đừng nói nữa, Chu Vãn thật đúng là rất xinh, càng nhìn càng đẹp mắt, ngoan ngoãn, còn mẹ nó rất thuần khiết. Lời nói nguy hiểm quá đấy, dám thèm muốn em gái mà anh Kiêu thích à? Ha ha a ha ha, không, sao tôi dám chứ, chẳng qua là A Kiêu muốn đổi khẩu vị. Lúc trước tao còn nghĩ A Kiêu không thích loại này. Bọn họ chưa bao giờ thấy Lục Tây Kiêu nghiêm túc với cô gái nào. Lần nào mà không phải là mấy cô gái kia bỏ thêm tiền, thần hồn điên đảo như mấy con thiêu thân lao vào lừa. Bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều, nên tự nhiên sẽ không thèm để những cô gái này vào mắt, không cần phải lo Lục Tây Kiêu tức giận. Một nhóm người đang online đánh con trơ, tiếng bàn phím kêu lạch cạch không dứt, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng chửi bới. Chơi được vài hiệp lại chuyển sang máy khác để chơi. Trong quán game rất ồn ào. Trong lúc đó, Chu Vãn ngước mắt liếc nhìn Lục Tây Kiêu. Anh không chơi game, lười biếng dựa vào một bên, đang cúi đầu xem điện thoại. Anh rất nhạy cảm với ánh mắt xung quanh, dương mắt nhìn Chu Vãn, bình thản nhướng mày, âm thầm đặt câu hỏi. Chu Vãn khẽ lắc đầu, cúi đầu làm bài tập. Qua hồi lâu, người trong quán game ít dần đi. Tưởng Phàm bước tới trước bàn của Chu Vãn, bạn học nhỏ. Hả? Tưởng Phàm nghiêng người xem cô đang viết gì, không hổ là học bá. Bài vở của lớp một các cậu có phải không giống bài của bọn tôi không? Chu Vãn không nóng không lạnh đáp, giống nhau, nhưng đây là bài dự thi. Cuộc thi sao? Tưởng Phàm chật chật vài tiếng, hóa học. Chu Vãn nghi ngờ cậu ta có vấn đề về thị lực, vật lý. Lục Tây Kiêu đi tới, đặt một sấp phiếu điểm lên bàn, nói một cách trào phúng, nói như mày biết bài của lớp chúng ta trông như thế nào ấy. Tưởng Phàm bất mãn, không phải mày cũng không biết sao? Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một cái, vẫn có thể nhìn ra là để vật lý. Chu Vãn chủ động lên tiếng hòa giải, cầm lấy chồng phiếu nặng nề. Tôi sẽ nhập số này trước. Tưởng Phàm hỏi, cái này có tác dụng gì? Chu Vãn, có thể đổi quà. Tưởng Phàm nhìn bức tường quà sau lưng cô, vậy ở đây có bao nhiêu điểm rồi? Chu Vãn ước tính những gì mình có trong tay, ở đây có khoảng 20.000, cộng với gần 60.000 trong thẻ. Nhiều như vậy? Tưởng Phàm kinh ngạc nói, vậy có thể đổi được phần thưởng gì? Có thể đổi được những món quà ở hàng này. Chu Vãn dùng tay ra hiệu, nhớ lại bộ dáng bọn họ trên sân bóng rổ, liền nói thêm, bóng rổ đó cũng được. Giải thưởng này không tệ. Nam sinh bên cạnh nói, còn là phiên bản giới hạn đó, nếu ta không nhầm thì là vài trăm tệ. Chu Vãn nhìn thoáng qua Lục Tây Kiêu, hỏi, có muốn đổi không? Không. Lục Tây Kiêu nói, anh Kiêu, đừng keo kiệt chứ. Chơi game để đổi sang quả bóng rổ phiên bản giới hạn không phải rất lãi sao? Tưởng Phàm kỳ quái hỏi, không đổi cũng vô dụng. Mày giữ lại làm gì? Lục Tây Kiêu liếc cậu ta. Tưởng Phàm ngạc nhiên hỏi, mày muốn đổi cái gì? Anh hét cầm, ra hiệu nhìn sang chiếc xe đạp. Tưởng Phàm càng kỳ quái, mày chạy trên đường đua chậm lắm đấy, muốn xe đạp làm gì vậy? Lục Tây Kiêu cũng lười giải thích, Tưởng Phàm lại hỏi Chu Vãn, bạn học nhỏ, cậu biết không? Chu Vãn dừng lại. Nhớ đến lúc trước Lục Tây Kiêu hỏi cô muốn cái nào nhất. Cô vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì, Lục Tây Kiêu đã nói. Ít nói chuyện với tên ngốc này lại. Trong tích tắc, âm thanh một đám người ồn ào vang trời. Được lắm anh A Kiêu. Ha ha a ha ha, mẹ nó, còn mang theo thứ này. Tao tự hỏi sau này liệu anh Tưởng có dám mở mồm gọi bạn học nhỏ nữa không? Chu Vãn không biết phải phản ứng như thế nào nên vẫn im lặng. Lục Tây Kiêu đưa tay lên, hơi lạnh của ngón tay xoa nhẹ lên má cô, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười. Bộ dạng này muốn hư hỏng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe thấy chưa? Anh lười biếng hỏi. Lông mi đen nhánh của cô khẽ run, thuận theo anh trả lời, nghe thấy rồi. Xung quanh cười ồ lên. Cũng chính trong tiếng cười này, mọi người đã mơ hồ thay đổi một chút cách nhìn về Chu Vãn. Không chỉ tính cách và ngoại hình của cô khác so với những cô gái trước kia, mà dường như Lục Tây Kiêu cũng có chút khác. Trước đây, Lục Tây Kiêu cũng mặc kệ mấy cô gái đó nói chuyện với ai. Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Vãn cũng đã hiểu rồi. Cô gái thuần khiết trong sạch, mọi suy nghĩ đều lộ ra dưới làn mi đang khẽ run, và hô hấp cẩn thận từng ly từng tí bên trong, ngũ quan tinh tế, xinh xắn, không thấy một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Giống như đồ sứ tinh xảo, làm cho người ta không tự chủ được muốn bảo vệ nó. Cũng vào lúc này, trước cửa đột nhiên có vài người đi vào. Trông không giống người tốt lắm. Lục Tây Kiêu. Tên cầm đầu gọi. Mọi người theo tiếng gọi quay đầu lại, rối rít cau mày, kéo theo sự căng thẳng khó tả xung quanh, Tưởng Phàm nhíu mày nhổ nước bọt, sốt ruột nói nhỏ, sao lại là bọn họ? Hiển nhiên, bọn họ không phải là bạn. Lúc trước, Chu Vãn đã từng nghe mọi người nhắc đến Lục Tây Kiêu, lúc nào cũng nghe nói anh lại đánh nhau rồi. Anh quá khoa trương quá kiêu ngạo, vừa hấp dẫn vừa đáng ghét. Mà bây giờ, anh đứng nguyên tại chỗ, bát phong bất động, bách độc bất xâm, vô cảm nhìn mọi người, lộ ra vẻ khinh thường kiêu ngạo. Một lúc sau, anh cười, ra ngoài nói chuyện. Lục Tây Kiêu đút hai tay vào túi, bước ra quán trước những lời bàn tán xì xào xung quanh. Chu Vãn không khỏi cau mày nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Sẽ đánh nhau sao? Không biết có bị thương không? Chu Vãn nhớ lại lần cuối cùng cô nghe thấy tiếng Tưởng Phàm nhắc đến tên người đó, trong điện thoại của anh, tên Lạc Hà. Hẳn là người đàn ông vừa nãy gọi Lục Tây Kiêu, thoạt nhìn, hắn trông già hơn Lục Tây Kiêu, trên người không có chút khí chất thư sinh nào, đầy vẻ côn đồ xã hội, giữa lông mày đều là vẻ âm trầm hung bạo. Tim Chu Vãn sinh ra chút hốt hoảng khó hiểu, ngay cả bài kiểm tra cũng không tập trung được. Chu Vãn siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cố gắng làm nhịp tim chậm lại. Nửa giờ còn lại cuối cùng trước khi tan làm, Chu Vãn chỉ làm hai câu hỏi lớn. Cô dụi dụi mắt, cảm thấy nhức đầu nên đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán cho tỉnh táo. Sau khi tắt tất cả các máy trò chơi, Chu Vãn đeo cặp sách rời đi. Trăng sáng sao thưa, gió thu đêm khuya thổi qua làn áo mỏng. Chu Vãn dùng mình một cái, khép chặt áo khoác, cúi đầu bước ra ngoài. Trước mắt cô, một bóng người đi tới. Lục Tây Kiêu. Anh quay đầu lại và cười khẽ, Chu Vãn. Lúc nói lời này, anh mỉm cười, nhưng giọng điệu lại mang ý cười lạnh, cậu cũng độc ác quá đấy, vẫn còn biết ra ngoài. Cô trừng mắt nhìn, không nóng không lạnh đáp, tan làm. Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một tiếng. Chu Vãn chú ý đến vết máu trên cằm anh, giống như bị móng tay cào, ngoài ra không có vết thương nào khác. Chu Vãn phát hiện anh khó chịu, nhưng không hiểu tại sao. Lẽ nào là do cô không ra ngoài, khiến anh vẽ mặt trước đám bạn đó sao? Cô tiến lên một bước, giải thích, tôi tưởng các cậu đi chỗ khác rồi nên không ra. Anh không nói gì, trầm lặng, cụp mi xuống nhìn cô. Chu Vãn nhìn lên mặt anh, có ý dỗ dành, Lục Tây Kiêu, mặt cậu bị thương rồi. Giọng điệu thờ ơ, bên trong có băng cá nhân, tôi giúp cậu dán lại được không? Chu Vãn nhẹ giọng nói. Chu Vãn, anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay giữ chặt gáy Chu Vãn, dùng sức nâng đầu cô lên, ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn cô, nụ cười không chạm tới đáy mắt, giống như muốn nhìn thấu nội tâm cô. Cậu giả vờ nghe lời cái gì? Anh nói. Chu Vãn giật mình. Cô giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn, người ngoài đều hết nói cô ngoan ngoãn lại nói nghe lời. Lục Tây Kiêu là người đầu tiên nhìn thấu cô. Nhưng anh không đào sâu vào, rất nhanh liền mất hứng, chẳng muốn quấn lấy chuyện này. Anh đứng thẳng dậy, nhàn nhạt xùy một tiếng, lướt qua Chu Vãn, đi thẳng vào quán game. Chu Vãn vội vàng theo sau, một lần nữa mở lại khóa và bật đèn. Lục Tây Kiêu, đợi tôi. Chu Vãn nói với ở phía sau, tôi đi vào phòng sau để lấy băng cá nhân. Anh không trả lời. Chu Vãn lấy ra một hộp sắt nhỏ từ phòng sau, tìm thấy một đống băng cá nhân Vân Nam trong hộp, kiểm tra rồi đảm bảo nó chưa hết hạn. Lúc Chu Vãn đi ra ngoài, Lục Tây Kiêu đang đứng trước máy gắp thú điều khiển tay cầm. Anh đã đến quán game nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh chơi máy gắp thú. Máy chơi game tỏa ra ánh sáng màu hồng, chiếu vào mặt anh, phác họa hình dáng sắc nét, mái tóc xõa trên trán, ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững, ngón tay thon dài đang điều khiển tay cầm. Chu Vãn vừa định nói loại máy móc này đã thiết kế tỷ lệ, vừa rồi có người gắp được hai con nên bây giờ sẽ rất khó gắp chúng. Vừa định mở miệng, chiếc kẹp đã kìm chặt lấy con búp bê. Theo một tiếng cạch, anh cúi xuống rồi lấy con búp bê ra. Chu Vãn bước tới, đưa băng cá nhân cho anh. Lục Tây Kiêu rũ mắt, nghiêng người cúi mặt xuống. Chu Vãn ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, vô cớ nín thở, có chút ngây người. Anh dương mắt, ánh mắt nhìn thẳng, khàn khàn giọng nói, không phải cậu đang muốn dỗ tôi sao? Quả thực anh biết rõ nội tâm cô. Nhưng cũng chưa bao giờ hỏi vì sao lại sợ anh giận, vì sao lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, vẫn luôn ép bộ dáng thoải mái, tự nhiên của mình. Chu Vãn cắn môi dưới, cố nén hàng lông mi rung rung, xé băng cá nhân ra rồi giúp anh dán lên cằm. Đầu ngón tay cô vô tình chạm vào làn da trên cằm, có chút thô ráp, là râu ria đã được cạo sạch. Được rồi, vậy thì đi. Anh xoay người rời đi. Như thường ngày, cả hai cùng đi trên con phố quen thuộc và vắng lặng. Trên mặt đất lá rụng càng nhiều, vang lên tiếng xào xạc. Lục Tây Kiêu. Chu Vãn nói, lúc trước trong bệnh viện cậu trả tiền giúp tôi, có thể đợi đến cuối năm sẽ trả lại cho cậu, dựa theo lãi suất của ngân hàng, được không? Lục Tây Kiêu liếc cô một cái, nhẹ giọng nói, không vội. Cảm ơn. Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Chu Vãn. Vậy tôi đi trước. Chu Vãn vẫy tay chào anh, cảm ơn cậu đã về với tôi. Ừm. Lúc Chu Vãn bước tới cửa, Lục Tây Kiêu ở sau lưng đột nhiên nói, Chu Vãn. Sao vậy? Cho cậu. Anh cầm con búp bê trên tay lên. Chu Vãn sửng sốt một chút, sau đó lại tới gần anh nhận lấy, ôm vào ngực, nghiêm túc nói, cảm ơn. Kể từ khi Chu Quân qua đời, Chu Vãn cũng chưa có đồ chơi hay con búp bê nào. Anh cười, giọng điệu hư hỏng, giống cậu. Chu Vãn cúi đầu, nhìn xuyên qua ánh sáng yếu ớt, mặt sau của con búp bê hồng nhạt. Cô lật lên. Đó là một con búp bê với khuôn mặt to, đôi mắt xanh, má đỏ cùng chiếc mũi tẹt. Hết phần 1. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Linh Đan. Hãy bấm đăng ký, like và comment để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.